Ta bán cơm tại tu tiên giới. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật phải bắt đầu từ thiên mệnh chi tử, mỗi trăm năm sẽ giáng thế một lần của Sầm gia. Đôi thiên nhãn đó quả thực là trời ban, nhưng không phải vì Sầm gia may mắn. Trái lại, Sầm gia rất xui xẻo. Vì Sầm gia bị nó chọn chúng, thế giới này linh khí dồi dào. Trong tam giới ai cũng tu luyện, từ khi sinh ra đã nuốt chửng linh khí của trời đất. Linh khí nuôi dưỡng chúng sinh tam giới, cũng nuôi dưỡng thiên đạo của thế giới này. Thiên đạo dần dần thức tỉnh, từ một con mắt lạnh lùng đứng ngoài quan sát thế giới theo trật tự, biến thành người có tình cảm riêng tư. Nó cho rằng cả thế giới đều là của nó, chỉ cần nó có thể có được thân xác. Đến lúc đó hấp thụ hết linh lực của tiểu thế giới này, nó có thể thoát khỏi sự ràng buộc của trật tự, chạy trốn đến thế giới cao cấp hơn để trở thành thần chân chính. Vì mục đích này, nó bắt đầu cẩn thận thăm dò. Sầm gia chính là vật thí nghiệm mà nó chọn. Đôi mắt đó là một tia ý thức của thiên đạo. Thiên đạo mượn người trời định để nhìn trộm tam giới, và âm thầm cài cắm quân cờ vào tam giới. Cho đến trăm năm Sầm Vô Cửu ra đời, thiên đạo đã tích lũy đủ sức mạnh, còn thiên mệnh chi tử của thế giới này cũng ra đời. Bản chất tồn tại của tiểu thế giới kỳ thực chính là phục vụ cho thiên mệnh chi tử. Một khi Vân Hoa và Nam Phổ Nguyệt phi thăng, linh lực của thế giới này cũng sẽ dần dần suy yếu héo tàn. Thiên đạo không còn cơ hội giáng thế nữa. Vì vậy, thiên đạo chọn Sầm Vô Cửu làm quân cờ để áp chế thiên mệnh chi tử. Phản diện và nhân vật chính vốn dĩ đối lập, Vân Hoa bọn họ không chết. C, H, E, T chính là Sầm Vô Cửu. Đây là sự thật đã được viết trên vận mệnh. Vì vậy, bất kể có muốn hay không, Sầm Vô Cửu đều phải dốc hết sức G, I, E, C, C, H, E, T Vân Hoa bọn họ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeyvn.com tai tu tiên rồi. Chương 22, HTML. Còn khi thiên mệnh chi tử C, H, E, T đi, thiên đạo có thể giáng thế đồng thời với việc thế giới bị hủy diệt, triệt để vắt kiệt thế giới này. Trong nguyên tác, vì sau lưng Sầm Vô Cửu ẩn giấu ác niệm của thiên đạo, nên Vân Hoa bọn họ liên tục thất bại, cuối cùng chỉ có thể dựa vào Nam Phổ Nguyệt hiến tế bản thân để tạm thời cướp đoạt một tia sức mạnh vượt qua thế giới này. Đáng tiếc tuy bọn họ thắng, nhưng thiên mệnh chi tử vừa chết, thiên đạo vẫn có được cơ hội giáng thế, từ đó dẫn đến thế giới bị hủy diệt. Đây mới là bác mà hệ thống nói đến. Thiên đạo của thế giới này xuất hiện ý thức tự chủ, đây mới là nguyên nhân khiến thế giới bị hủy diệt. Tống Trường Thiện nói, hắn vì nhìn thấy kết cục cuối cùng của vận mệnh, nên vốn định bóp C, H, E, T cuộc chiến hủy diệt thế giới từ trong trứng nước. Chỉ cần ma quân diệt tịnh không tồn tại, điều kiện cần thiết để đại chiến tiên ma sẽ thiếu hụt. Nhưng không ngờ, Sầm Vô Cửu không làm phản diện này nữa, thiên đạo liền bổ sung quân cờ mới. 10 tên ma quân diệt tịnh bị G, I, E, C, C, H, E, T kia. Đều là như vậy, giết C, H, E, T một tên sẽ xuất hiện hai tên. Trừ khi ta G, I, E, C sạch tất cả mọi người trên thế giới, nếu không thiên đạo luôn có thể tìm được quân cờ mới. Cùng với việc chân tướng được vạch trần, thiên đạo dường như đã nhận ra điều gì đó. Tốc độ sinh trưởng của vầng trăng M, Á, U đó âm thầm tăng nhanh. Vậy thứ trong trăng M, Á, U là bản edit của cuối đầu trước bát cơm kiêu đáng eo, chính là thân xác mà thiên đạo tạo ra cho chính mình. Hệ thống đã offline cả đời đột nhiên sống lại. Cách chương.